Bá khí, chương 563, Nhật Nguyệt phi thượng nhất tộc hạ. Góc truyện audio.com, tòa man hoang rừng rậm này, tại cái vị diện này, đã tồn tại vô số năm tháng rồi, là thời kỳ thượng cổ tồn tại ma thú xâm lâm thống trị tòa rừng rậm này, là ma thú, thánh thú, đế thú, thần thú. Nơi này có chuỗi thực vật chỉnh tề sinh tồn trong tự nhiên. Làm nên chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên này, chính là một cái quần thể cao giai thần thú. Nhật Nguyệt phi thượng, nghiêm khắc mà nói, Nhật Nguyệt phi thượng cũng không thuộc về loài cự thượng. Bởi vì tại tình huống bình thường không biến thân, hình thể Nhật Nguyệt phi thượng nhất tộc kỳ thực chỉ lớn bằng chó đất bình thường mà thôi. Phải biết rằng, bạch thượng, ngưu giác thượng, chiến tranh cự thượng bên trong cự thượng nhất tộc đều lấy hình thể vô cùng khổng lồ mà nổi danh. Mà Nhật Nguyệt phi thượng tuy rằng không biến thân cũng không lớn bằng loài voi phổ thông, nhưng sự khác biệt không lớn, nó cũng có đặc thù rõ ràng nhất, đó là mũi dài. Nhưng hình thể quá nhỏ rồi. Dĩ nhiên, Nhật Nguyệt phi thượng tuy rằng hình thể không lớn, nhưng, bọn họ có cái khác loài voi kia không có, là, nó có cánh. Nhật Nguyệt phi thượng nhất tộc có cánh, tại vũ bên trong loài voi bay lượn như con thoi. Tốc độ thật nhanh, cánh của chúng hơi chút lay động một cái, đã có thể thuấn di vạn dặm rồi. Hơn nữa, Nhật Nguyệt phi thượng nhất tộc có huyết mạch thời kỳ thượng cổ đặc thù, mỗi một đầu Nhật Nguyệt phi thượng ra đời, đều cực kỳ khó khăn, nhưng, một khi có voi con sinh ra, đã là cảnh giới cấp thấp thần thú. Còn có điểm rất trọng yếu nhất là Nhật Nguyệt phi thượng nhất tộc có truyền thừa xuống ký ức tu luyện. Điều này, nói như vậy, huyết mạch nhân loại tôn quý, tí dụ đời sau như đế giai, thần giai, có cơ hội thức tỉnh tổ tiên giao cho công pháp truyền thừa ký ức bên trong máu huyết của bọn họ. Thật giống như con bạch cốt đao đế Bạch Quang năm đó bị Phong Vân Vô Ngân giết chết, hắn cũng đã thức tỉnh đao kỹ truyền thừa bên trong máu huyết rồi. Có thể nói, bên trong nhân loại võ giả, có thể thức tỉnh công pháp truyền thừa cũng không ít. Tử Viêm cùng Tử Yên, đều thức tỉnh qua truyền thừa công pháp ký ức. Nhưng, ma thú nhất tộc tương đối mà nói, sẽ rất khó thức tỉnh công pháp. Ma thú tuy rằng có trí khôn, nhưng cùng nhân loại so sánh khó tránh khỏi kém hơn chút ít. Vì vậy, trên thực tế là ma thú không có quá nhiều công pháp có thể tu hành. Như vậy, ma thú có thể có được truyền thừa công pháp ký ức tuyệt đối là ma thú khó lường. Nhật Nguyệt phi thượng nhất tộc là thần thú chủng tộc đáng sợ như vậy. Có cánh, có thể hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa tự hành tu luyện, còn có thể nhận được thượng cổ tổ tiên di lưu tại bên trong linh hồn máu huyết bọn họ công pháp truyền thừa ký ức. Điều này cũng quá nghịch thiên rồi. Vì vậy, tại bên trong tòa man hoang rừng rậm này, người thống trị là Nhật Nguyệt phi thượng chủng tộc. Nhưng, vấn đề mấu chốt nhất là, Nhật Nguyệt phi thượng chủng tộc này, chẳng những người lớn đơn bạc, toàn bộ chủng tộc cũng chỉ có 10 thành viên. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ là nhận lấy cái nguyền rủa gì đó vậy. Một khi trở thành cao giai thần thú, truyền thừa bên trong ký ức đã bị một loại năng lượng đặc thù che giấu, khiến cho bọn hắn vô phương nhận được công pháp tiếp sau. Càng khiến cho bọn hắn không thể tiến hóa thành nhân hình được. Đây là một cái nguyền rủa đáng sợ, làm cho Nhật Nguyệt phi thượng nhất tộc vô phương đạt tới tầng thứ cao hơn. Góc truyện audio.com. Lúc này, ở bên bờ suối chảy có 10 đầu chó đất thần thú, đang lười nhác nằm sấp, đang ở trong giấc ngủ. Bọn họ hình thể tầm thường, bất quá, lưng đều sinh ra hai cái cánh. Sải cánh đạt tới 10 thước, mỗi một đôi cánh, đều cổn động thần quang tôn quý. Còn có dấu vết vô số phù văn, trận pháp cổ xưa thần bí. Tại đỉnh đầu của bọn hắn, đều có một vầng mặt trời cùng trăng sáng, giao thế bay lên, tuần hoàn không nghỉ. Ai, chúng ta tu hành cảnh giới, đã đạt tới bình cảnh, vĩnh viễn đều chỉ có thể là bộ dáng này rồi. Một đầu Nhật Nguyệt phi thượng, trong miệng phun tiếng người. Trên thực tế ta vô cùng tôn trọng văn minh cùng võ thuật thế giới loài người. Ta chỉ nghe thấy một ít người hổ báo nhất tộc nói qua, bọn họ tới trung giai thần thú cảnh giới, có thể hóa thành nhân hình, đi đến thế giới loài người du lịch rồi. Sách sách ta nghe nói có quá nhiều thức ăn ngon, danh thắng cổ tích, phong quang, thành trấn, còn có kết cấu cực độ văn minh xã hội, còn có võ thuật học phủ tông môn đặc biệt tu hành. Ai, các ngươi thử nghĩ xem, nghĩ đến đã cảm thấy rất vui vẻ rồi. Đừng suy nghĩ nữa, Nhật Nguyệt phi thượng nhất tộc chúng ta là chủng tộc bị nguyền rủa, vĩnh viễn đều không thể biến thành hình người, hơn nữa, vĩnh viễn vô phương đột phá thành lũy, đạt tới hạ vị thần thú cảnh giới. Cái bộ dáng này, các ngươi dám đến thế giới nhân loại sao? Nhất định sẽ bị những thứ nhân loại tham lam kia bắt. Bọn họ hủy đi cánh chúng ta, đánh nát xương cốt của chúng ta, ăn tươi thịt của chúng ta, uống sạch máu của chúng ta. Chấm, một đầu Nhật Nguyệt phi thượng khác đang nơm nớp lo sợ nói. Chớ lẩm bẩm nữa, ngủ đi, một đầu Nhật Nguyệt phi thượng tuổi hơi lớn, khiển trách. Đúng lúc này, hiu, hiu, hiu, lúc này có mấy hình người tại bên dòng suối nhỏ chớp động, sau một khắc một người thanh niên nam tử anh tuấn cùng ba nữ tử phong thái tuyệt thế cùng với một con cua xuất hiện tại bên dòng suối. Ách, nơi này là khu vực cao giai thần thú rồi. Phong Vân Vô Ngân cười hắc hắc chợt chỉ vào 10 đầu Nhật Nguyệt Phi Thượng nằm sấp bên khe suối nghỉ ngơi nói. Chính là bọn họ, ách, làm sao nhỏ bé như thế? Một đám cùng chó đất không sai biệt lắm. Lúc này trong giọng nói Phong Vân Vô Ngân, khó nén thất vọng. Phải biết rằng, là hắn muốn tìm kiếm thần thú phong cách to lớn tới kéo xe, đó là các loại kỳ lân hổ báo long thiên bằng, nếu không, cũng là chút cự mãng thần chưa gì đó. Nhưng bây giờ, vừa nhìn thấy mấy đầu thần thú hết sức gầy yếu, thể trạng hết sức nhỏ bé như vậy, đây là đồ chơi gì? Voi con, Phong Vân Vô Ngân liền nhìn thấy, đám thú nhỏ kia đích xác xác là ngoại hình loài voi, đặc biệt là lỗ mũi gục xuống, thật dài, thô ráp. Nhưng cũng quá nhỏ đi. Trúc lão, đây là cái đồ chơi gì? Phong Vân Vô Ngân xác định một chút những thứ. Voi con, kia, đích xác hơi thở là cao giai thần thú. Hơn nữa, bên trong tòa man hoang rừng rậm là một đám cao giai thần thú duy nhất. Cái này, tiểu oa nhi, cái này, lão đầu tử cũng không gặp loại thần thú này. Xem ra giống như là cự tượng nhất tộc bất quá cùng chó đất đồng dạng. Nhưng, trái lại nó mọc cánh. Tiểu oa nhi, dứt khoát ngươi thuần phục những đám chó voi ra hòa kéo xe đi, dầu gì cũng là đã mọc cánh, có thể bay được. Ta ngất cái này cũng quá khó nhìn đi. Phong Vân Vô Ngân vội vàng lắc đầu, nói ra, gocchuyenaudio.com, hay là ta liền đem bọn kia luyện hóa thành thịt viên, nuốt ăn đỡ thèm tăng lên một điểm khí lực sau đi tìm trung giai thần thú uy mãnh kéo xe đi. Lúc vừa mới tới đây, ta nhìn thấy, bên trong rừng rậm trung giai thần thú hình thể uy mãnh cũng có không ít. Ta thuần phục những đám thần thú này, lại không cần dùng để chiến đấu, chẳng qua là kéo xe mà thôi. Khó tránh khỏi trông mặt mà bắt hình dong, ách không, lấy tướng mạo để chọn thú kéo xe. Tiểu oa nhi, ngươi bây giờ khí lực ăn một chút cao giai thần thú luyện hóa thịt viên, xem chừng cũng tăng lên không được bao nhiêu lực lượng, ta nhìn những cái chó voi ra hỏa này, hơi thở cũng có chút cao quý, thần bí. Ngươi đừng vội giết đi nhé, lấy kinh nghiệm lão đầu tử đến xem, không có đơn giản như vậy đâu. Trúc lão vội vàng khuyên nhủ nói. Phốc, lúc này, nhìn thấy có người tiến vào lãnh địa, 10 đầu Nhật Nguyệt Phi Thượng đều đứng lên, một bên phát ra tiếng phì phì trong mũi, một bên chớp động lên đôi cánh, bên trong ánh mắt lộ ra cảnh giác cùng tức giận. Nhân loại, đây chính là nhân loại bên trong truyền thuyết, bất quá, hơi thở tựa hồ còn không cường đại bằng chúng ta. Chấm, một đầu Nhật Nguyệt Phi Thượng nhỏ tuổi nhất ác khí nói. Rất có thể, những tên nhân loại này là tới bắt giết chúng ta. Chấm, hoa, rất đáng yêu, là tiểu cổ mọc cánh nữa sao? Tử Viêm nhảy nhót hoan hô lên, tựa hồ đối với bọn loài voi quái dị này sinh ra hứng thú nồng hậu. Vô Ngân, bắt bọn họ thay ngươi kéo xe đi, thật rất đáng yêu. Kéo xe, lúc này đám Nhật Nguyệt Phi Thượng có chút lờ mờ. Cái gì tiểu cầu cầu, nhân loại càn rỡ, một đầu Nhật Nguyệt Phi Thượng giận tím mặt nói ra. Chúng ta là phi tượng nhất tộc Nhật Nguyệt Phi Tượng, thể nội chúng ta lưu động dòng máu tôn quý, so sánh nhân loại các ngươi còn muốn cao quý hơn, mà các ngươi lại đem chúng ta cùng chó ti tiện đánh đồng như vậy sao, các ngươi chết chắc rồi. Oanh, 10 đầu Nhật Nguyệt Phi Tượng toàn thân đồng thời bộc phát ra thần quang chói mắt, đôi cánh lóe lên so với đao quang còn sắc bén hơn, trên đầu Nhật Nguyệt hiện ra ngoài ánh sáng mông lung, hết sức thần dị. Liên Y, Tử Viêm, các ngươi lui về phía sau, bọn người kia các ngươi không đối phó được. Phong Vân Vô Ngân vội vàng động thân hướng phía trước, các ngươi là phi thượng nhất tộc, có thể bay, điều đó là dĩ nhiên, đầu Nhật Nguyệt phi thượng tuổi nhỏ nhất hết sức tự hào nói ra. Chúng ta là loài voi duy nhất có thể phi hành, hơn nữa, năng lực phi hành chúng ta, không thua bởi cự long. Ha ha ha ha, sợ chưa, nhưng là các ngươi quá xấu rồi, cự long uy phong so với các ngươi uy vũ hơn nhiều rồi. Phong Vân Vô Ngân nói ra. Càn rỡ, 10 đầu Nhật Nguyệt Phi Thượng đồng thời lớn tiếng kêu to nói. Nhật Nguyệt Phi Thượng tuổi nhỏ nhất liền nói, nếu như không phải chúng ta truyền thừa ký ức có vấn đề, chúng ta tuyệt đối là không thua bởi chủng tộc cự long siêu cấp thần thú. Ngươi là nhân loại vô tri rồi, ngươi nghe đây, chúng ta không muốn cùng nhân loại kết thù kết oán. Ta cho các ngươi 10 cái hô hấp thời gian, lập tức cút ra khỏi lãnh địa của chúng ta. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng, một đầu Nhật Nguyệt Phi Thượng tuổi lớn hơn, tức giận nói. Ha ha ha, quả nhiên có chút ý tứ. Phong Vân Vô Ngân tiến lên phía trước, sau đó nói ra. Các ngươi nghe đây, ta cũng cấp cho các ngươi thời gian 10 cái hô hấp để suy nghĩ, sau đó làm ta tôi tớ kéo xe, bằng không ăn tươi hết thảy. Phốc, ha ha ha ha ha ha, nhân loại, muốn ăn tươi chúng ta. Ha ha ha ha ha, Góc truyện audio.com. Một đám nhật nguyệt phi tượng thiếu chút nữa cười lên. Nhân loại, ngươi chọc giận chúng ta, ngươi chọc giận chúng ta, ngươi tại trà đạp tôn nghiêm của chúng ta, ngươi nhất định phải trả giá thật nhiều. Một đầu nhật nguyệt phi tượng tuổi lớn hơn cũng đi ra. Nghĩ muốn thuần phục chúng ta. Ha ha ha ha, lấy ra lực lượng ngươi đi. Ách, có cái ý tứ gì? Phong Vân Vô Ngân cười sờ sờ lỗ mũi. Muốn đánh nhau phải không? Ha ha ha, tên nhân loại nhỏ bé, muốn cho Nhật Nguyệt Phi Tượng nhất tộc tôn quý kéo xe cho ngươi. Lấy ra lực lượng đi, Nhật Nguyệt Phi Tượng nhất tộc chúng ta chỉ tôn trọng cường giả cường đại tồn tại hơn so với chúng ta. Ngươi, đứng ra, Nhật Nguyệt Phi Tượng tuổi lớn hơn, chủ động hướng Phong Vân Vô Ngân khiêu chiến. Ta muốn giáo huấn ngươi một chút. À, Phong Vân Vô Ngân đi ra, nói. Thế nào, trực tiếp đánh, các ngươi cùng lên đi. Giống, đám voi kia thật bị chọc giận đến tột đỉnh rồi. Ăn ta một cái lỗ mũi đi. Nhật Nguyệt Phi Tượng tuổi lớn hơn, mũi dài thình lình ngẩng lên, đón gió dài ra, trong nháy mắt biến thành dài mấy chục thước, đường kính ước chừng hơn một thước, giống như một cây thiết côn, bạo lực đánh hướng về phía Phong Vân Vô Ngân. Lão tử đánh cho ngươi tàn phế. Khách trương,